Chương 2260, Lôi đỉnh tẩy lễ, Cửu Tinh Vũ Vương. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng vui mừng, hắn không có bất kỳ cái gì vương hữu, trực tiếp đột phá, mà hắn không có ngừng, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Kim Sa không ngừng bị hấp thu, Hàng Long La Hán chi lực không ngừng chuyển hóa Trần Phong đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn quên hết phía ngoài thời gian, quên hết phía ngoài nhật nguyệt. Lúc này, đã là từ ánh bình minh vừa ló dạng biến thành mặt trời chiều ngã về tây, mà Trần Phong vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Đao Thúc cùng Huyết Phong ở bên cạnh lo lắng mà nhìn xem hắn, chỉ là bọn hắn lại cũng không như thế nào lo lắng. Trần Phong lúc này diện mục an tường mà bình an, hiển nhiên, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tương phản, miệng của hắn góc còn mang theo một tia niêm hoa ý cười, có thể thấy được cho hắn tại một cái cực tốt trạng thái bên trong thời gian một ngày trôi qua, Trần Phong nhưng như cũ co lại nguyên địa không động. Mà hắn thân thể tuần bốn phía, quanh quẩn lấy một tia hào quang màu vàng sậm, đem hết thể cho bụi tạp chất đều gạt ra. Trần Phong liền giống như bao phủ tại Phật quang bên trong, tường tận xem xét vô cùng, vô cùng an tĩnh mà Trần Phong đắm chìm trong lực lượng gia tăng khoái cảm bên trong, cực kỳ vui vẻ. Không biết đạo qua bao lâu, rốt cục, cái kia sau cùng một tia kim sa như vậy lực lượng bị Trần Phong cho luyện hóa. Lúc này, Trần Phong cái kia quả thứ tư hàng long lá hán quang minh châu hào quang tỏa sáng, từ trừng hạt gạo biến thành khoảng trừng long nhãn một kích cỡ tương đương. Hán hàng long la hán chi lực, càng là hoanh một tiếng từ 8.000 đầu trực tiếp gia tăng đến 9.000 đầu. 9.000 đầu long chi lực cái này một cái kim sắc yêu đan, trực tiếp để Trần Phong tăng lên dòng dã 1.000 đầu long chi lực. Lúc này, Trần Phong vừa rồi mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn có thể cảm nhận được thể nội cái kia vô cùng cường đại lực lượng. Hắn nhẹ giọng tự nói, Cửu Tinh yêu vương yêu đan quả nhiên là lợi hại. Một cái yêu đan liền để ta tăng lên 1.000 đầu long chi lực. Đem cái này ba cái yêu đan toàn bộ hấp thu, ta long chi lực không biết đạo có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, mà cái này vẫn chỉ là Cửu Tinh yêu vương mà thôi. Nếu là nửa bước yêu hoàng, thậm chí cả yêu hoàng cảnh cường giả yêu đan, lại là kinh khủng cỡ nào. Trần Phong trong lòng rất là ước mơ. Lúc này, hắn chỉ chớp mắt, thấy được bên cạnh Đao Thúc cùng Huyết Phong, cũng nhìn thấy bọn hắn mắt ân cẩn thận. Trần Phong nhíu mày đầu, mỉm cười nói, ta dùng bao lâu? Đao Thúc nói ra, dòng dã 10 ngày 10 ngày. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, quả nhiên, Cửu Tinh yêu vương yêu đan đúng vậy, như thế khó mà luyện hóa nha. Tuy nhiên đây hết thể đều là đáng giá. Lúc này, Trần Phong đống nhiên tâm linh nhất động, hắn cảm giác trong cơ thể mình cái kia võ đạo thiên hà lặng yên vận chuyển lại. Trần Phong biết nói, thời cơ đột phá đến. Cái kia võ đạo thiên hà điên cuồng trào lên, hung hăng đánh thẳng vào thiên hà cuối hư không. Thế là, hư không sụp đổ. Võ đạo thiên hà hướng về phía trước cấp tốc lan tràn. Mà cùng lúc đó, võ đạo thiên hà phản ứng cũng làm cho cái kia trên bầu trời cảm ứng được. Thế là, trên bầu trời, lôi vân ngưng tụ, vang một tiếng, một tia chớp hung hăng bổ dưới. Lần này không có cái kia lôi ngục rừng rậm, cũng không có cái kia vô biên lôi đỉnh, có chỉ là một tia chớp, một đạo thiểm điện. Cái này một đạo thiểm điện, như là chắc cây, xẹt qua thương khung. Vừa mới bắt đầu, phảng phất là tại cái kia chân trời tận đầu ta ý chỗ rất xa xuất hiện, nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng đến chỗ gần liền sẽ phát hiện, chỗ nào nhỏ bé rõ ràng là cực kỳ bàng đại, cực kỳ hung ác. Cái này thiểm điện lôi đỉnh cách Trần Phong càng ngày càng gần, mà tới được chỗ gần về sau, Trần Phong nhìn thấy, cái này đạo lôi đỉnh chiều dài đâu chỉ 10 vạn mét, đường kính càng là đạt đến mấy chục mét nhiều, như là một gò núi nhỏ một loại thô to, hướng về Trần Phong hung hăng bổ tới. Uy thế cỡ này, để Trần Phong đều là không khỏi rung động trong lòng, thậm chí, Trần Phong đều cảm thấy nồng đậm nguy hiểm. Hắn trong lòng kinh hãi, hiện tại, thực lực của ta đã là đạt đến hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ tứ trọng thiên cảnh giới, đã là vượt qua nửa bước vũ hoàng cảnh, nhưng phòng ngự của ta vẫn là dừng lại tại nửa bước vũ hoàng cảnh trạng thái. Nếu là bị cái này lôi đình đánh trúng lời nói, coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ muốn nuôi nửa năm một năm mới có thể khôi phục ra. Cái này đạo lôi đỉnh, tuyệt đối không thua gì nhất tinh vũ hoàng toàn lực nhất kích Đao Thúc. Ở bên cạnh lớn tiếng hô nói, tiểu thiếu gia, cái này chính là vũ vương cảnh bên trong, cường đại nhất một tia chớp, cũng là sau cùng một tia chớp chết bởi cái này đạo lôi đỉnh chi bên dưới võ giả không biết bao nhiêu, nhưng chỉ muốn có thể tiếp được, ngày sau đối tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, tại Trần Phong trong cổ treo cái kia một cái tiểu tiểu lôi long pho tượng, đúng là bỗng nhiên đạn bay lên. Trần Phong căn bản không có thao không nó, Trần Phong cũng vô pháp thao không nó, nó cứ như vậy mình trực tiếp bay lên, nên hướng cái kia cự đại trạc cây trạng thiểm điện lôi đỉnh. Trần Phong giật mình, nhưng tiếp theo, hắn phúc linh tâm đến, lập tức liền ý thức được, đối với tòa này lôi long pho tượng tới nói, cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu. Sau một khắc, cái này cự đại thiểm điện lôi đỉnh liền bổ vào lôi long pho tượng phía trên. Mà lôi long pho tượng chẳng những không có bị phá hủy, phản mà hào quang tỏa sáng. Tại lôi long pho tượng tuần bốn phía, thậm chí càng là tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, phảng phất hư không đều bị hút vào. Cái này vòng xoáy màu đen bên trong truyền đến cực kỳ cường đại hấp lực. Cái này thiểm điện lôi đỉnh đúng là bị cái này cường đại hấp lực cho trực tiếp hút vào, nuốt vào. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, liền từ vừa rồi kinh đảo hãi lãng biến thành hiện tại không hề bận tâm, hoàn toàn yên tĩnh. Trần Phong thấy cảnh này, cũng đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái này lôi long vậy mà lại có như thế lớn uy năng. Mà cái kia lôi long pho tượng trong nháy mắt bành trướng một dưới, tiếp xuống thì lại khôi phục bình thường. Chỉ là, hắn đã từ trước đó âm u đầy tử khí biến thành hiện tại tuần bốn phía quanh quẩn lấy tầng một nhàn nhạt lôi quang điện mang. Trần Phong đem lôi long pho tượng thu hồi, nhìn kỹ lại, lại phát hiện ngoại trừ điểm ấy biến hóa bên ngoài, không còn có còn lại chỉ là, Trần Phong có loại cảm giác, lôi long pho tượng nếu như nói trước đó là một kiện tử vật, hiện tại thì là đã nhiều một tia sinh cơ lúc này, Trần Phong thể nội võ đạo thiên hà, đã đạt đến dòng giã 9 vạn mét trưởng, đồng thời vững chắc. Trần Phong cảnh giới, đã là đột phá đến cửu tinh vũ vương, mà lúc này, lực chiến đấu của hắn thậm chí siêu việt nửa bước vũ hoàng cảnh, thẳng bức nhất tinh vũ hoàng cường giả nhưng Trần Phong cảm thấy còn chưa đủ. Miệng hắn góc lộ ra một vòng băng lánh nụ cười, liệt dương quang thắng, mục tiêu của ta thế nhưng là giết ngươi, thế nhưng là đi hệ tờ toàn bộ liệt dương gia tộc, hiện tại này một ít thực lực chỗ nào đủ đâu ta còn muốn tiếp tục đột phá. Trần Phong tiếp tục ngồi xếp bằng, đem hai cái kia yêu đan cầm trong tay, bắt đầu hấp thu. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, hàng long la hán chi lực không ngừng gia tăng, mà cái kia viên thứ tư hàng long la hán quang minh châu hảo quang tỏa sáng không ngừng biến lớn. 9.100 đầu long chi lực, 9.200 đầu long chi lực, 9.700 đầu long chi lực, 10.000 đầu long chi lực.